Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1424, rùa đen rút đầu. Mà ở hai người phía sau, còn theo hơn trăm tên Tử Dương cung tinh nhuệ đệ tử. Bọn họ từng cái tu vi đều đạt đến hiển thánh cảnh hậu kỳ. Là Tử Dương cung chánh thức tinh nhuệ lực lượng. Giờ phút này những người này chính đầy mặt hưng phấn nhìn trước mặt hai vị lão tổ. Này nhưng là chân chính thần hồn cảnh cường giả a. Trong ngày thường bọn họ sao vậy khả năng gặp được thần hồn cảnh lão tổ ra tay. Hôm nay nhìn thấy, đối với bọn hắn tới nói hay là vẫn là một phen không sai cơ duyên. Mà ở trường nhạc ngoài thành thành, đã sớm hạng đầy lít nha lít nhít võ giả. Đừng nói là võ giả, cho dù là người bình thường, cũng ánh mắt căng thẳng nhìn nội thành khu vực. Bất quá giờ khắc này nội thành, nhưng là sớm đã không có bất luận một ai dám to gan lưu lại. Dù sao, thành chủ phủ quanh thân nhưng là còn có gần vạn bộ thi thể chính sáng loáng nằm trên đất đây. Bọn họ không người nào nguyện ý qua lập tức một cái đồng dạng nằm ở nơi đó người. Bất quá, khi bọn họ nhìn thấy trên bầu trời hai vị kia đồng thời ra tay thần hồn cảnh cường giả, vẫn là không nhịn được sôi trào. Dù sao, bọn họ chỉ là người bình thường. Trong ngày thường căn bản cũng không khả năng nhìn thấy thần hồn cảnh lưu giữ ở. Hôm nay có thể nhìn thấy thần hồn cảnh cường giả ra tay. Nếu là ngộ tính đủ mạnh, không thể nói được vẫn là một phen thiên đại tạo hóa. Đối với thành chủ phủ ngoại tình huống, Tiêu Nhiên không hề liếc mắt nhìn liếc một chút. Thậm chí từ đầu tới cuối thật giống như không có đem những người kia cho để ở trong mắt. Chỉ là yên lặng khắc họa từng viên quỷ dị phức tạp phù văn. Những bùa chú này vừa xuất hiện, liền lập tức bay vào một bên ẩn vào giữa không trung biến mất không còn tăm hơi. Mà theo phù văn số lượng càng ngày càng nhiều, bao phủ cả tòa thành chủ phủ trận pháp màn ánh sáng cũng càng ngày càng sáng. Đến cuối cùng, hầu như giống như một vòng trăng sáng giống như vậy, tỏa ra cái này nhàn nhạt vệt trắng, đem phụ cận không ít kiến trúc cũng cho nhiễm màu sắc. Nhưng mà, liên tục hai nói toạc ra không âm thanh, nhưng là vào lúc này vang lên, trên bầu trời, Tử Dương cung hai vị kia thần hồn cảnh lão tổ trên tay từng người xuất hiện một cái trận binh. Liếc mắt nhìn nhau sau, cùng nhau hướng về phía dưới trận pháp công lại đây. Dài đến 10 trượng đao mang kiếm mang, mang theo không gì địch nổi khí tức, bay thẳng đến trận pháp bổ xuống. Ầm ầm ầm, khủng bố tiếng nổ mạnh vang lên, đem bốn phía thật vất và tụ lại thất thải linh vân cũng cho trực tiếp đánh tan. Bất quá, trận pháp nhưng chỉ là thoáng lay động một hồi liền lại không có động tĩnh. Thậm chí, so với lúc trước chịu đến công kích thời điểm, còn muốn có vẻ càng thêm vững chắc. Tình cảnh này để Tử Dương cung hai vị thần hồn cảnh cường giả chân mày hơi nhíu lại. Bất quá khi bọn họ nhìn thấy Tiêu Nhiên vẫn cứ ở phối hợp khắc họa trận văn, từng cái trong mắt cũng lộ ra minh thần sắc. Không dám tiếp tục trì hoãn, tiếp tục bắt đầu công kích. Ầm, ầm ầm ầm, liên tiếp đủ loại kiểu dáng công kích tiếng nổ mạnh không ngừng truyền đến. Nhưng mà, trận pháp tuy nhiên hơi có lay động, nhưng muốn phá vỡ, nhưng gần như không có khả năng. Các ngươi tất cả đều lại đây, cùng một chỗ công kích. Đường Phong rốt cục ý thức được, dựa vào hai người bọn họ, căn bản cũng không khả năng đem cái này còn đang không ngừng tăng cao uy lực trận pháp công phá. Đơn giản trực tiếp đem phía sau những người Tử Dương cung đệ tử cũng cho bắt chuyện lại đây. Những người kia nguyên bản nhìn thấy hai vị thần hồn lão tổ đánh nửa ngày, dĩ nhiên cương quyết liền người ta trận pháp đều không có phá tan. Không do từng cái hai mặt nhìn nhau. Bất quá, nghe tới lão tổ bắt chuyện, tự nhiên là không có bất kỳ người nào dám trì hoãn. Dồn dập lấy ra vũ khí, nhanh chóng hướng về trận pháp vây quanh. Hơi chút điều chỉnh sau, một nói óng ánh pháp lực công kích liền không ngừng rơi ở trận pháp bên trên. Thậm chí một ít am hiểu cận chiến, càng là thẳng thắn thiếp ở trên trận pháp, không ngừng dùng quả đấm mình oanh ở trên trận pháp, tựa hồ là hy vọng có thể nhờ vào đó nổ ra trận pháp. Nhưng mà, khiến cho bọn họ thất vọng là, Trận pháp lay động xác thực so với lúc trước càng to lớn hơn. Nhưng cũng chỉ là chốc lát thôi. Trước sau bất quá 10 cái hô hấp. Nguyên bản kịch liệt lay động trận pháp liền lần thứ hai hướng tới bình tĩnh. Mà trong quá trình này, Tiêu Nhiên thậm chí căn bản không có qua khống chế trận pháp. Chỉ là không ngừng khắc họa trận văn hòa vào trong trận pháp. U, sao vậy không đánh? Vừa nãy này pháo hoa rất đẹp a. Tiêu Nhiên rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn lơ lửng ở trận pháp ở ngoài. Khoảng cách trận pháp vô cùng tiếp cận mọi người. Nhếch miệng lên một vệt cười nhạt ý. Xì xì, một bên Đông Hoàng Khiêm nhưng là cũng không nhịn được nữa. Dĩ nhiên trực tiếp không nhịn được cười đi ra. Từ vừa mới bắt đầu, Đông Hoàng Khiêm thật là không bình thường lo lắng. Dù sao cũng là hai vị thần hồn cảnh cường giả giết tới. Nhưng đang nhìn đến những người kia liền trận pháp đều không thể phá tan sau. Đông Hoàng Khiêm lo lắng tâm tư rốt cục chậm rãi thả xuống. Giờ khắc này nghe được Tiêu Nhiên nói, càng là trực tiếp bật cười. Nhưng mà nụ cười này, nhưng là để Tử Dương cung mọi người sắc mặt cùng nhau đêm đen tới. Tử Dương cung hơn 100 tên đệ tử hạch tâm, trong đó càng có 2 vị là thần hồn cảnh lão tổ. Kinh khủng như thế trận chiến, lại ngay cả người ta trận pháp cũng không phá ra được. Cái này nếu là truyền đi, bọn họ Tử Dương cung uy tín sợ là muốn hạ một đoạn dài. Nhưng hiện ở sự thực liền bày ở trước mắt, bọn họ thật không có cách nào phá tan tòa này đang không ngừng gia cố trận pháp. Các ngươi đã không đánh, vậy có phải hay không giờ đến phiên ta phản kích? Tiêu Nhiên có vẻ như lầm bầm lầu bầu nói một câu. Lời này vừa nói ra, trận pháp ở ngoài những người kia nhưng là sững sờ, chợt trên mặt lộ ra quái lạ vẻ mặt, trong đó một vị đệ tử được bày mưu đặt kế, càng là trực tiếp mở miệng nói. Tiểu tặc, ngươi có gan liền đi ra đánh chúng ta a. Xem con rùa đen rút đầu một dạng rùa rụt cổ ở trong trận pháp tính toán quan hệ anh hùng hảo hán. Tại sao muốn xuất đến? Trong trận pháp, Tiêu Nhiên một mặt vô tội nhìn nói chuyện người kia. Ngươi không phải nói muốn đánh ta. A, ngươi ti, chấm ngoặc kép, người kia nói tới giống như vậy. Liền trực tiếp bị cắt đứt. Khắp khuôn mặt là kinh hãi gần chết vẻ mặt, bởi vì hắn ở trước mặt, một nhánh hoàn toàn do thiên địa linh khí ngưng tụ mà trưởng thành kiếm chính dừng lại ở trước. Người không đủ một thước địa phương, chỉ có điều, nhưng không có lại tiếp tục tiến lên. Là Tiêu Nhiên lòng từ bi buông tha hắn sao? Tất nhiên là không, đa tạ đường trưởng lão xuất thủ cứu giúp. Thanh niên kia chà chà mồ hôi lạnh trên trán. Trong ánh mắt còn mang theo một vệt hoảng loạn, nhưng là lập tức đối với đột nhiên xuất hiện ở trước người Đường Phong mở miệng cảm tạ. Dù cho hắn là ngu ngốc, cũng biết rõ nói vừa nãy khẳng định là Đường Phong xuất thủ cứu chính mình. Đường Phong không có mở miệng, chỉ là ánh mắt lẳng lặng nhìn trong trận pháp Tiêu Nhiên. Đáy mắt nơi sâu xa mơ hồ có một vệt nỗ lực bắt đầu sinh sôi. Đáng tiếc, Tiêu Nhiên nhưng là không có loại này giác ngộ. Có vẻ như là ở cảm khái giống như vậy. Nói ra câu nói này, lần thứ hai để thanh niên kia sắc mặt hơi ngưng lại. Nhưng mà, còn không chờ hắn nói chuyện. Bốn phương tám hướng nhưng là đột nhiên truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết. Tại bọn họ quanh thân, dĩ nhiên không biết rõ nói khi nào. Xuất hiện mấy trăm thanh hoàn toàn do linh khí ngưng tụ hình thành binh khí. Những binh khí này giờ khắc này tất cả đều tại điên cuồng hướng về trước mặt đám đông công kích. Bởi vì lúc trước công kích trận pháp duyên cớ, vì lẽ đó bọn họ đứng địa phương khoảng cách trận pháp thật sự là gần gũi quá. Cho tới không ít đệ tử căn bản chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị đánh lén đánh trúng. Tốt ở đây đều là hiển thánh cảnh cao thủ. Dù cho bị thương, cũng không có quan hệ quá đáng lo. Nhưng một trận luống cuống tay chân là tránh khỏi không? Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1425, mượn trận giết người. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.